Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 713, góc truyện audio.com. Dù sao thực lực của các cường giả trong thế lực hắc ám mạnh hơn nhiều so với thực lực của đế triều trong thế giới hiện tại. 5 phút sau, Tiêu Hạo Thiên mang theo một đám người đi tới trên bầu trời phía trên đại dương màu đen. Sắc mặt của đám người Tiêu Hạo Thiên đều vô cùng khó coi khi nhìn đại dương màu đen phía dưới. Giờ phút này bề ngoài của đại dương màu đen lại bắt đầu ngưng tụ một sinh vật hình người khác cùng với một phương xa của thế giới này, lần thứ hai có sinh vật khí màu đen hình người lang thang. Chẳng lẽ mấy thứ này đều không giết được hay sao? Sắc mặt của Long Thanh Quang âm trầm nằm chặt nắm đấm nói. Sắc mặt của Tiêu Hao Thiên cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, nghe vậy, hắn khẳng định gật đầu nói. Giết xong, năng lượng là bảo toàn, bọn họ có mạnh hơn nữa, có quỷ dị hơn nữa, cũng không có khả năng vẫn ngưng tụ ra được cường giả như vậy. Chỉ là một ít pháo hỏi mà thôi. B. Chu Lê cay đắng nói. Đúng vậy, nhưng những pháo hội này cũng mạnh hơn nhiều so với những binh lính bình thường, chúng ta. Ai, Chu Lệ thở dài thật sâu. Hắc đế hừ lạnh một tiếng, sát khí trên người ngưng tụ ra, lạnh lùng nói. Hừ, không sao cả, bạn họ ngưng tụ một con chúng ta liền giết một con, ngưng tụ trăm con, vậy thì giết trăm con. Bản tôn cũng không tin giết không xong, một ngày nào đó chúng ta có thể phá hủy sao huyệt của chúng. Tiêu Hao Thiên lại đứng trên bầu trời phía trên đại dương màu đen nhìn trong chốc lát rồi mang theo mọi người ở phía thiên hạ rời đi. Không cần phải ở lại lâu hơn nữa, lần này nói trắng ra cũng chẳng qua là tiến vào thăm dò đường mà thôi. Với thực lực hiện tại của mọi người cũng không đánh lại được đối phương. Chỉ là trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng có lòng tin, đợi đến khi chiến đội thiên hạ thăng cấp để chiều thực lực của hắn cùng với cường giả dưới trường của hắn cũng nhất định còn có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên, văn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong lòng có quyết đoán. Không nói cái gì khác, ít nhất hắn phải đột phá đế vương đỉnh phong khi chiến đội thiên hạ thăng cấp để chiều. Như vậy, hắn mới có lực đánh một trận với đối phương, hơn nữa hắn cũng phải vượt qua thiên hạ. Nếu không vẫn không có hy vọng, đi vào chậm nhưng khi đi ra ngoài nhanh hơn nhiều. Rất nhanh đám người Tiêu Hạo Thiên đã trở lại lối vào năng lượng màu đen kia. Có lẽ bởi vì lần này Tiêu Thiên mang theo mọi người trong chiến đội thiên hạ ở bên trong giết quá nhiều cường giả thế lực hắc ám và mấy tên hắc ám đế vương. Cho nên sau khi Tiêu Hạo Thiên bọn họ trở lại trên mặt đất của đạo vực chân hoàng. Cơn lốc xoáy đen ban đầu đã biến mất, ít nhất khí màu đen không còn nữa, cũng không còn thoát ra bên ngoài nữa. Hơn nữa còn có một điểm, lúc vừa rồi Tiêu Hao Thiên mang theo mọi người trong chiến đội thiên hạ đi ra ngoài. Hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng quy tắc vô hình, cỗ lực lượng này hình như đang cản trở khi màu đen lan tràn ra ngoài. Đúng vậy, chính nó đã cản trở khí màu đen lan tràn ra ngoài, nhưng không cần trở cường giả trong thế giới hiện tại của Tiêu Hao Thiên. Trong lúc mơ hồ Tiêu Hao Thiên hình như hiểu ra cái gì đó. Mọi người chuẩn bị một chút, rời đi đi, sau khi đi ra ngoài, mọi người dùng hết sức lực chuẩn bị chiến đấu, ứng phó với sự tấn công của chiến đội hùng sư bên kia. Tiêu Hạo Thiên phất tay hủy diệt cái xoáy nước đã không còn khi màu đen tàn ra ngoài. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên làm việc mạnh mẽ nhanh chóng, hắn vốn tưởng rằng lần này tiến vào dưới lòng đất sẽ tốn một thời gian dài như lại chỉ mất 2 hoặc 3 giờ. Mà ở đạo vực chân hoàng này, tàn niệm của lục đế đã từ phong ấn, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Lần đi xuống lòng đất này đã biết được sơ bộ lực lượng của thế lực hắc ám, trong lòng Tiêu Hạo Thiên rất nặng nề, con đường mà thiên thần điện và chiến đội thiên hạ đi còn rất xa. Mà sau khi nhìn thấy sức mạnh của thế lực hắc ám, Tiêu Hạo Thiên càng không ôm chút hy vọng nào đối với việc chiến đội hùng sư có thể chống đỡ được đại kiếp để chiều hay không. Chiến đội hùng sư không chồng đã được cũng không phải là vấn đề, nhưng Tiêu Hạo Thiên lại lo lắng, sau khi chiến đội hùng sư hoàn toàn bị hủy diệt, những cường giả của thế lực hắc ám kia có bao nhiêu người có thể tiến đến bên trong thế gian hiện tại. Cách chương